Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1053 Quicksilver nghi hoặc. Có chút người là lớn lên có điểm sốt ruột, mà giống được Muto ở áp lực cực lớn bức bách hạ. Dẫn tới hắn sinh đến có điểm sốt ruột, ở Serizawa tiến sĩ kia lòng tràn đầy cảm thấy không khoa học. Trong ánh mắt, hắn vội vội vàng vàng tễ phá vỏ trứng, sống sờ sờ gây thành sinh non bi kịch, lại bởi vì hướng đến quá mãnh, dẫn tới sau lực vô dụng, một đôi vòi cùng đầu, cùng với nửa người trên đều từ trong trứng chui ra tới. Nhưng còn thừa vòi cùng nửa người dưới còn tạp ở vỏ trứng đâu, hắn giống như là cái đại hào ốc mượn hồn, kéo chính mình vỏ trứng ngạnh sinh sinh chạy mấy chục mét, ha ha. Khụ khụ khụ khụ, thật là đáng sợ, thật là làm ta sợ muốn chết. Bella muốn cười, nhưng xem bên người trợ lý cùng bảo tiêu đều là một bộ tận thế kinh sợ biểu tình. Nàng chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống, giống được Muto không biết chính mình bị cười nhạo. Hắn chỉ cảm thấy phía sau vỏ trứng thật sự là vướng bận. Cổ vặn vặn, mông vặn vặn, mất rất nhiều công sức mới xem như tránh thoát trói buộc. Xa xa đang ở quan sát Bella còn tính vừa lòng, thứ này nếu là mang theo một cái vỏ trứng mãn thế giới chạy loạn, nàng liền phải cân nhắc nữ Muto sinh trứng sự. Quá xuẩn, Muto căn bản sinh không ra Pram Muto. Hiện tại gia hỏa này còn có cứu lại đường sống. Này thực hảo, vì làm công cụ người phát huy hiệu dụng. Ở giống được Muto lao ra vỏ trứng, mà Quicksilver rõ ràng liền chuẩn bị chạy trốn thời điểm, Bella cho hắn lén lút thêm vào một cái giảm tốc độ thuật, pháp thuật liên tục thời gian cũng không trường, chủ yếu dụng ý chính là làm giống được Muto nhìn đến cái này mục tiêu. Thuận tiện làm Monarch binh lính biết hiện trường còn có như vậy một cái người ngoài. Dễ bề Bella về sau ném nồi, Quicksilver còn ở làm chạy vội động tác đâu. Chạy vội phát hiện cách đó không xa Monarch nhân viên công tác chính ánh mắt cổ quái mà nhìn hắn, hắn trong lòng lộp bộp một chút. Sao lại thế này? Nhóm người này như thế nào sẽ nhìn đến chính mình? Tại hạ một giây, hắn hoảng sợ phát hiện chính mình cao tốc biến mất. Ngươi là ai? Ngươi là vào bằng cách nào? Một cái Monarch binh lính lớn tiếng dò hỏi. Quicksilver lúc này còn ở động tác biên độ cực đại mà làm chạy vội động tác. Hắn không phải cách vách DC Flash, không có thần tốc lực loại này ngoại quải. Cao tốc chạy vội khi sinh ra lực cản đều yêu cầu dựa vào chính mình thân thể mạnh bạo khiêng. Này liền dẫn tới thân thể hắn phi thường cường tráng. Đồng thời chạy bộ tư thế cũng có thể cùng chuyên nghiệp vận động viên cùng so sánh, theo Muto phá sắc mà ra, bốn phía binh lính cùng nhà khoa học hiện tại cũng thực hoảng loạn. Nhưng hoảng loạn hạ chạy vội, lui về phía sau cùng Quicksilver cái loại này kiện tướng thể dục thể thao giống nhau. Chính thức chạy vội tư thế là không giống nhau. Thực đột ngột, không hiểu vận động người liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra tới, mấy cái binh lính họng súng theo bản năng liền nhắm ngay cái này kỳ kỳ quái quái ra hỏa. Quicksilver phản ứng cực nhanh, lời nói dối há mồm liền tới. Ta là cái phóng viên. San Francisco kỳ sự báo phóng viên, mấy cái binh lính cùng phụ cận nghe được hắn lời nói nhân viên công tác, nhà khoa học chính là sửng sốt. Hiện tại cái này trường hợp cũng không thể bị phóng viên đưa tin ra tới, bọn họ muốn tìm thượng cấp lãnh đạo tới giải quyết phóng viên sự. Nhưng thượng cấp lãnh đạo cơ bản đều bị giống được Muto phá xác mà ra trường hợp sợ ngây người. Serizawa giáo thụ còn ở đau khổ suy tư giống được Muto ra đời trải qua. Đối với sinh non, hắn cảm thấy có thể là nào đó phân đoạn không có suy xét đến. Còn thừa chủ quản nhóm ở lúc ban đầu kinh ngạc sau cũng chậm rãi khôi phục một chút tự hỏi năng lực. Một cái hói đầu trung niên nhân khàn cả giọng mà hô lớn. Mau bỏ đi lui, mọi người đều rút khỏi đi. Mau, tiểu thư, chúng ta đi mau, nơi này không an toàn. Bella bên người bảo tiêu cùng trợ lý cũng vây quanh nàng ra bên ngoài chạy. Bella vẫn là có lương tâm, thời khắc mấu chốt, ở một đám monarch nhà khoa học chuẩn bị dùng cao áp điện giật sát Muto thời điểm. Nàng lôi kéo thất hồn lạc phách Serizawa tiến sĩ cùng nhau lao ra phòng khống chế, nhân ra lấy năng lượng hạt nhân vì thực. Các ngươi về điểm này điện cao thế quản cái trứng dùng a, nàng kiên quyết đem Serizawa giáo thụ nhét vào xe Jeep. Nơi xa giống được Muto không biết nàng vì cái gì muốn chạy. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này đôi tay dính đầy titan cự thú máu ra hỏa cũng không giống chính mình trong tưởng tượng như vậy lợi hại. Hắn xem Bella trong ánh mắt liền không tự kìm hãm được mang lên một tia hung ác. Bella đọc vào tay hắn chần chờ. Hừ lạnh một tiếng. Lúc sau lộ ra một tia chính mình bản chất. Thật mạnh đập ở giống được Muto tâm linh thế giới. Cái này vừa mới từ kén khổng lồ bò ra tới ra hỏa thiếu chút nữa quỳ xuống, phục sao? Phục, phục nói liền dựa theo mệnh lệnh của ta. Đuổi theo vừa rồi nam nhân kia, giống được Muto làm lơ đánh vào trên người điện cao thế. Tránh thoát rất nhiều xiềng xích cùng cáp điện. Lấy một loại thế không thể đỡ tư thế từ cự hố bò ra tới, màu đỏ tươi hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn. Về phía Quicksilver, vòi nặng nề mà đập trên mặt đất, hắn hí vang một tiếng, liền nhằm phía đầy mặt mộng bức Quicksilver. Quicksilver thân thể còn bị giảm tốc độ thuật áp chế đâu. Hắn cọ cọ cọ, bước chân bay nhanh, hướng bên trái hoạt động mấy thước, giống được Muto tùy theo bãi đầu. Quicksilver lại hướng hữu chạy mười mấy mét, phát hiện giống được Muto tầm mắt vẫn như cũ ở trên người mình. Hắn trong lòng lạnh nửa thanh, sao lại thế này? Gia hỏa này vì cái gì sẽ nhìn chính mình? Chẳng lẽ nói, này thật là chính mình cha nuôi trong mộng xuất hiện kén khổng lồ? Cái này quái vật cùng chính mình cha nuôi có quan hệ? Quicksilver hy vọng Thanos ly chính mình tỷ đệ càng xa càng tốt. Nhưng hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Thanos đi chịu chết, hiện trường nhiều như vậy nhân viên công. Tác. Hắn cho rằng quái thú đem ánh mắt đặt ở trên người mình. Này đó nhân viên công tác là có thể thuận lợi chạy trốn, đương hắn đau khổ tự hỏi đối sách thời điểm. Giảm tốc độ thuật bị Bella đơn phương hủy bỏ. Hắn cảm thấy thân thể của mình lần nữa uyển chuyển nhẹ nhàng lên, không nói hai lời. Quicksilver động tác nhanh chóng chạy đến Thanos bên cạnh. Ta đem ra hỏa này dẫn đi. Lúc sau ta sẽ trở về tìm ngươi. Hắn nhanh như điện chớp mà chạy ra quan trắc trạm. Giống được Muto chính là sửng sốt. Gia hỏa này như thế nào chạy nhanh như vậy? Đây là nhân loại sao? Chớp mắt công phu liền không ảnh. Cũng may giống cái Muto máu sẽ cho hắn chỉ lộ. Đơn thuần dựa vòi giống được Muto không cho rằng chính mình có thể đuổi theo đối phương. Lúc này hắn liền ngửa đầu thét dài. Lúc sau hai cánh dùng sức. Bay lên trời. Đối với Quicksilver phương hướng đuổi theo qua đi, Quicksilver không quen thuộc địa hình. Ở cách ly khu rất nhiều nhà cửa ngoại hạt vòng hai vòng. Chạy không ít chặng đường oan uổng. Có cánh, có thể ở không trung phi hành giống được Muto mắt thấy liền phải đuổi theo hắn, hắn cái này sốt ruột. Kính cũng đừng đề ra. Quay đầu lại đi cùng giống được Muto đánh một hồi. Ở Bella trong mắt cùng trẻ con đánh đồng giống được Muto ở bình thường mặt xem. Kia tuyệt đối là cái siêu cấp quái thú, Quicksilver thân thể tố chất có thể chống đỡ cao tốc chạy. Vội sinh ra lực cản, tốc độ không đề cập tới. Hắn lực lượng thể chất đều xa xa cao hơn người thường. Nhưng là đối lập giống được Muto kia 60 mét thân cao. Vẫn là thôi đi. Hắn phỏng chừng chính mình toàn lực một quyền đều không đủ cho nhân ra cào ngứa đâu, ở hắn tự hỏi. Đối sách thời điểm, giống được Muto nhanh chóng kéo vào khoảng cách, lúc sau một cái lao xuống. Hình tam giác ngạc mãnh cắn hướng Quicksilver, hắn chuẩn bị cắn chết này nhân loại. Lúc sau đi tìm người nào đó báo cáo kết quả công tác. Gửi hy vọng với đối phương giữ lời hứa. Tha chính mình một cái mạng nhỏ. Hết chương.